Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2157. Góc truyện audio.com, bữa tối làm cực kỳ đơn giản, chỉ là một chút việc nhà đồ ăn mà thôi, nhưng kể cả như thế, Chu Diệp cũng ăn cực kỳ thơm ngọt. Không có cách nào, Tú Sắc Khả San đi qua một loạt thủ đoạn nhỏ, lúc này Gia Cát tỉ muội đối với Chu Diệp đã lại không giống mới vừa quen thời điểm như vậy phòng bị. Ngược lại từng cái bị Chu Diệp đùa nhánh hoa nát vụn chiến. Nói cho cùng, Gia Cát tỉ muội bởi vì thời đại tính hạn chế, đối với ngoại giới sự vật biết rất ít. Mà Chu Diệp hàng này đi nơi đó nhiều chỗ, đã đến như thế đông đảo thế giới, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bình thường đại thúc là dựa vào cái gì lừa gạt nữ hài tử? Đương nhiên là dựa vào nhân sinh lịch duyệt cùng một chút nho nhỏ nhu tình thủ đoạn. Mà những thứ này, vừa vặn là Chu Diệp không thiếu nhất đồ vật. Cộng thêm Chu Diệp hàng này còn cố ý linh lập trường cái này máy gian lận. Vẻn vẹn chừng ăn xong một bữa cơm, Gia Cát tỉ muội liền đã cùng Chu Diệp quen thuộc lẫn nhau xưng tên. Lúc này, Chu Diệp hô to Gia Cát tỉ muội tên, mà Gia Cát tỉ muội lại xưng hô Chu Diệp vì Lang Quân, nơi này Lang Quân không phải mình phu quân ý tứ, mà là vô cùng quen thuộc phái nam ý tứ. Lang Quân, lại cho chúng ta giảng một chút La Mã đế quốc sự tình a, chứ Cát Mộng Tuyết mở miệng nói ra. Cũng tốt, Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, vậy ta liền lại nói chuyện a, Chu Diệp nói, liền muốn mở miệng. Nhưng mà lúc này, Gia Cát Lượng lại đột nhiên đứng dậy. Cất bước liền đi ra ngoài. À, Khổng Minh Ý muốn đi nơi nào? Chu Diệp tò mò hỏi. Nhà xí, người muốn tới sao? Gia Cát Lượng tức giận nói. Nói thật, nàng kế hoạch ban đầu chính là muốn tác hợp chính mình hai vị tỷ tỷ cùng Chu Diệp. Nhưng mà khi nhà mình tỷ tỷ thật sự cùng Chu Diệp vừa nói vừa cười, nàng lại cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Có một loại không nói ra được chua xót cảm giác. Cho nên, khi nàng nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ mở miệng cùng Chu Diệp thân cận thời điểm trong lòng một hồi chua xót, trong bụng lại đúng lúc gặp có chút khó chịu, thế là liền muốn mượn cơ ra ngoài tránh né một hồi. Thuận tiện giải quyết một cái ngũ cốc luân hồi sự tình. Nhưng mà, Gia Cát Lượng cái này tức giận tiếng trả lời không chỉ không có dọa lùi Chu Diệp, ngược lại để cho hắn tới một thuận cột bò. Vừa vặn ta cũng cảm giác trong bụng có chút khó chịu. Không dường như đi, Chu Diệp nói đứng dậy, đi tới Gia Cát Lượng bên cạnh. Khổng Minh, đi thôi, chúng ta cùng nhau tiến đến nhà xí. Nói thật ra Cát Lượng tâm tình lúc này là sụp đổ. CMN, người bình thường đụng tới loại này bẩn thỉu chuyện trốn đều tránh không kịp. Kết quả hàng này lại vẫn cứ thuận cột bò tới. Cái này phải làm sao? Cái này, việc tư như thế, không bằng chúng ta đều tự tìm chỗ giải quyết như thế nào? Có cái gì ngượng ngùng? Người ta đều là nam nhân. Sợ cái gì, Chu Diệp cười nói, dĩ vãng hành quân thời điểm ta còn thường xuyên cùng sĩ tốt cùng một chỗ nhà xí đâu. Vậy thì có cái gì, lại nói đạo mức này, Gia Cát Lượng đã không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nhưng mà, nếu là không cự tuyệt con gái nàng thân phận chẳng phải triệt để bạo lộ sao. Ngay lúc này, nàng hai vị tỷ tỷ tới trợ giúp, Lang Quân, ngươi còn chưa cho chúng ta kể xong cái kia La Mã đế quốc sự tình đâu. Chư Cát Mộng Tuyết nói, bắt lại Chu Diệp cánh tay. Đúng vậy a, Lang Quân, chúng ta vẫn chờ nghe ngươi nói Rome chấp chính quan sự tình đâu. Góc truyện audio.com, Chư Cát Nhược Tuyết cũng bắt được Chu Diệp một bên khác cánh tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Gia Cát Lượng vội vàng mở miệng nói. Tất nhiên ra thì nói như thế, bá Dương huynh không bằng liền nhẫn lại một chút tốt, ta đi một chút liền đến. Nói tới chỗ này, Gia Cát Lượng không đợi Chu Diệp mở miệng nói chuyện quay đầu chạy. Chu Diệp nhìn xem Gia Cát Lượng cái kia dần vào trong rừng chỗ sâu thân ảnh, khóe miệng để lộ ra một tia nắm chặt ý cười. Trò chơi đi, phải từ từ chơi mới có thú a, nếu là lập tức liền phơi bày, vậy thì không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cười đối với Gia Cát tỉ muội nói. Vậy cũng tốt, vậy ta liền trước tiên cho hai vị cô nương giảng một chút La Mã đế quốc sự tình a, cái kia La Mã đế quốc. Vừa nói, Chu Diệp một bên trở tay bắt lấy hai nữ tay. Tiếp đó mang theo các nàng, ngồi ở bên cạnh đống lửa. Mà kinh nghiệm sống chưa nhiều Gia Cát tỉ muội như thế nào lại là Chu Diệp cái này vạn năm lão quái vật đối thủ. Rất nhanh, hai nữ liền bị hắn mang theo tiết tấu, dần dần rúc vào bên cạnh hắn. Thậm chí chính các nàng cũng không có chú ý, không biết lúc nào. Chu Diệp hai tay đã đặt ở cái hông của các nàng. Khi Gia Cát Lượng giải quyết chính mình ngũ cốc luân hồi sự tình sau, trở lại doanh địa, nhìn thấy chính là trước mắt cảnh tượng này, ba người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Đại tỷ của mình nhị tỷ một người một bên rúc vào Chu Diệp trong ngực. Chu Diệp một đôi đại thủ tựa hồ còn tại chính mình hai vị tỷ tỷ trên thân vừa đi vừa về lục lọi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Gia Cát Lượng lập tức cũng cảm giác trong lòng dấy lên một cơn lửa giận tới. các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn hiểu không hiểu ra giáo lễ phép? Nghe được Gia Cát Lượng tiếng hét phẫn nộ, Gia Cát tỷ muội giống như bị chạm điện, từ Chu Diệp trong ngực nhảy dựng lên. Cái kia, thân thể ta có chút khó chịu, nghỉ ngơi trước. Nói xong, đại tỷ Chư Cát Mộng Tuyết trước tiên đứng dậy chui vào trong xe ngựa. Mà nhị tỷ Chư Cát Nhược Tuyết cũng theo sát phía sau. Ta đi xem một chút đại tỷ đi. Trên thực tế, hai nữ lúc này khuôn mặt cũng đã đỏ cùng nấu chín tôm bự bình thường. Có một số việc không bị người hét phá thời điểm, có thể tự mình lừa gạt mình. Nhưng, một khi bị người hét phá, vậy thì, có chút ngượng ngùng, mà Chu Diệp Hàng này đâu, thì hoàn toàn không thèm để ý ra Cát Lượng trách cứ cười nói. Khổng Minh cớ gì nói ra lời ấy à, cớ gì nói ra lời ấy, nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng suýt chút nữa không tức giận vui vẻ. Người cùng gia tỷ vừa mới là đang làm gì? Không mai mối trước chi ngôn phụ mẫu chi mệnh, các ngươi thế mà làm ra như thế không biết liêm sỉ sự tình. Ha ha, môi giới chi ngôn phụ mẫu chi mệnh, những thứ này đều không trọng yếu là lưỡng tình tương duyệt. Chu Diệp vui vẻ nói, ta cùng với lệnh tỷ lưỡng tình tương duyệt, làm sao đàm luận không biết liêm sỉ đâu. Nói tới chỗ này, Chu Diệp không đợi Gia Cát Lượng mở miệng, liền lại nói. Đợi đến chuyện chỗ này, ta liền sai người tiến đến nhà ngươi cầu hôn, dạng này. Liền không tính không biết liêm sỉ à, nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng không còn gì để nói. Trên thực tế Chu Diệp thuyết pháp ở thời đại này là có chút chân đứng không vững. Nhưng lúc này, Gia Cát Lượng lửa giận trong lòng cũng đã đè ép tiếp, nàng bỗng nhiên ý thức được. Góc chuyện audio.com, sự tình cũng tại dựa theo thứ mình muốn phương hướng phát triển, vì cái gì chính mình muốn đi ngăn cản đâu. Nghĩ tới đây, Gia Cát Lượng trên mặt phía trước kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc nói. Như vậy đại thiện, cách chương.